Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, như thế rộng rãi. Nhìn xem mênh mông màu xanh lá đồng ruộng, nhìn xem trong ruộng hoang những cái kia vụn vặt lẻ tẻ phòng ốc. Đòn thở sâu hô lớn, ta trở về rồi một. Tại tiếng vang chảy xuôi một hồi lâu về sau, Đòn quay đầu vẫy tay nói, Ikiyo, Umusu, nhanh lên, nói xong, Đòn lần nữa thuận con đường dậm chân chạy tới, nhìn qua Đòn từ từ đi xa bóng lưng, Umusu nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói, Đòn thật lâu đều không có vui vẻ như vậy cùng hưng phấn. Ikiyo cũng đi theo cười nói, ý của ngươi là nói, nàng đi cùng với ta không vui sao? Umusu khinh bỉ nhìn Ikiyo, không có trả lời, ý tứ rất rõ ràng, không nghĩ phản ứng ngươi. Ikiyo đành phải bất đắc dĩ buông buông tay, hắn đương nhiên có thể minh bạch Umusu ý tứ, là nói Don chỉ là trên đường đi bị sự tình các loại đè ép. Làm sao có loại này quên mất hết thảy tâm tình? Seaman nằm tại Ikiyo vai trái, hạ thân nói, không khí rất rõ ràng, mèo cũng rất ưa thích nói. Tại Ikiyo vai phải đầu thì là Pichu, lúc này Pichu cũng chính hô hấp lấy không khí nơi này. Mặt mũi tràn đầy sảng khoái biểu lộ, cái kia đi chơi đi, đừng quá muộn trở về. Ikiyo vỗ đập Seaman nói xong, đối với Seaman lần trước cáu kỉnh, đó còn cần phải nói nha. Hai câu nói liền có thể hống tốt sự tình. Seaman liếc mắt Pichu, lắc đầu liên tục nói, mèo không cần, mèo sẽ ngoan ngoãn bồi tiếp. Ikiyo nói, tốt a. Ikiyo thở ra một cái, vừa nhìn về phía cái bóng nói, Yumeko, người xác định không ra chơi đùa. Nơi này cũng rất thanh tịnh, tại tế điển bắt đầu trước, không có nhiều ồn ào, nhưng mà Yumeko, hoặc là nói Darkrai cũng chưa hề đi ra, vẻn vẹn đem cái kia quạnh quẽ thanh âm truyền ra. Không cần, tốt tốt tốt, Ikiyo bất đắc dĩ buông tay nói, vậy chúng ta đi trước Don trong nhà nghỉ ngơi một chút. Sau đó nhìn xem nơi này tế điển bắt đầu đến kết thúc phải mấy ngày. Ta cũng tốt an bài một chút cuối cùng này mấy chặng lộ trình. Ân, Pokemon giao cho ta đi. Trong khoảng thời gian này vẫn là ta giúp ngươi huấn luyện. Umusu duỗi ra một tay đối Ikiyo nói, ngươi muốn điều chỉnh tâm tính lời nói, cũng không cần mỗi ngày loạn chơi. Hơi tĩnh hạ tâm, trong lòng ngươi cái kia táo bạo khí tức cũng sẽ cùng theo bình tĩnh trở lại. Còn có, nên quên mất liền quên mất đi. Như không muốn quên, ta đi tìm Daiga, để nó có thể giúp ngươi mang về. Ta tin tưởng chút chuyện nhỏ này nó là sẽ không cự tuyệt. Bởi vì đây là không quan hệ phong nhã lịch sử. Nghe nói như thế, Ikiyo hơi dừng lại như vậy một hai giây. Ánh mắt đi theo lâm vào hồi ức, nhưng lại rất nhanh lắc lắc đầu đem cái kia một chút dùng mờ. Thật sâu thở ra một hơi nói, hô, yên tâm đi, ta đã nghĩ kỹ, ta biết Daiga cùng Celebi khác biệt, là có thể đem các nàng mang về. Thế nhưng, đem các nàng mang về cũng đơn giản tăng thêm xấu hổ mà thôi. Ta là các nàng sinh bên trong khách qua đường. Có lẽ cái này khách qua đường sẽ ảnh hưởng các nàng cả đời. Nhưng cuối cùng rồi sẽ. Được rồi, dù sao không có nhiều tình cảm. Nên quên hết, Umusu thật sâu nhìn xem Ikiyo. Cũng không nói thêm gì. Nhưng trong lòng đã có ý nghĩ. Ikiyo sau khi nói xong ngược lại là từ trong túi tiền lấy ra mấy cái Pokebo đưa tới Umusu trong. Tay nói, giao cho ngươi. Mấy ngày nay ta bất loạn chơi. Yên tâm đi, Umusu cất ký Pokebo, lần nữa nhìn về phía Ikiyo hỏi. Ai, ta tạm thời vẫn là hỏi một câu. Vì cái gì cùng là nữ nhân của ngươi? Chênh lệch sẽ lớn như vậy. Liền lấy Don cùng với các nàng so sánh. Đơn giản một cái trời, một cái địa, lòng ta có hạn, có thể chứa đựng người vậy có hạn. Đối với những cái kia có cũng được mà không có cũng không sao. Tự nhiên là quên mất liền tốt. Ikkyo kéo Umosu tay nhỏ cười nói. Những này trước hết đừng nghĩ. Chúng ta trước đuổi theo Don. Còn lại tối nay lại nói. Umosu cũng không có nói thêm cái gì. Vẻn vẹn lấy Ikkyo không nghe được thanh âm thầm nói. Thật sao? Vậy ta ngay tại đem tới nhìn ngươi một chút sẽ không ngoài ý. Sẽ không vui vẻ. Có thể hay không? Nơi này chính là Don nhà nha. Ba tầng cao còn có hậu viện. Quả nhiên là đại tiểu thư a. Ikkyo nắm lấy cái cằm nhếch nhếch miệng cười nói. Don chu miệng nhỏ. Hết sức bất mãn nói. Đừng cười. Ngươi thấy rõ ràng. Twin Leap Thao phòng ở cơ bản đều là 2-3 tầng. Với lại, Twin Leap Thao người lại không nhiều. Mỗi nhà đều có hậu viện. Tốt tốt tốt. Ta không nói. Ikkyo vỗ vỗ Don bả vai tiếp tục cười nói. Đi vào đi, nhìn xem mẫu thân ngươi. Ân, Don sắc mặt có chút phiếm hồng. Đi đầu đi hướng cửa chính. Không có cách, cái này có thể nói là mang Ikkyo gặp phụ huynh. Don nàng cuối cùng vẫn là có chút khẩn trương. Hô, hô, không có vấn đề, không có vấn đề. Trước kia gọi điện thoại đều gặp. Don thật sâu phun ra hai cái, dùng chìa khóa mở cửa nói, mụ mụ, ta trở về rồi, ân, nhưng mà vừa mới mở cửa phòng Don, liền nhìn thấy Johanna chính ở phòng khách cùng mấy người nói chuyện với nhau. Don, a nha, đã lâu không gặp đâu, trở lại Twin Leap Thao nữa nha, một đôi ước chừng 4-50 khoảng chừng, vợ chồng đối Don cười ha hả nói xong. Kara bà tốt, Don đi theo chiếm một ân. Ta về tới tham gia Twin Leap Festival. Tại xem xét đều sẽ lưu tại nơi này. À rồi, cái này liền trở lại nữa nha. Chúng ta đang tải trò chuyện với nhau Twin Leap Festival sự tình. Johanna đứng dậy đối Don đầu, cười một tiếng, vừa nhìn về phía Don sau lưng Ikkyo cùng Umosu nói. Ikkyo, Umosu. Đừng có cái gì khách khí, khi trong nhà mình liền tốt, đương nhiên lược, mẫu thân, ta nhưng không có chút nào tiếp khách khí. Ikkyo ý cười đầy mặt ứng với, đưa tay tiếp được Don bả vai. Umosu gần là đối với lấy Johanna gật đầu, một câu đều không nói. Tại Ikkyo đầu vai Simon cùng Pichu thì lắng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn về phía Johanna, toát ra các loại hiếu kỳ. Mà Don sắc mặt hồ một cái biến đỏ, vội vàng cúi đầu mặt nói, ta về trước đi gian phòng, đợi lát nữa lại nói. Nói xong, Don liền nhanh chóng chút bỏ giày, tìm đôi dép lê thất hướng thang lầu. A nha, giống như xảy ra rất tốt sự tình đâu, là đâu, Don nới rộng ra đâu. Đôi kia Izzy vợ chồng đồng dạng cười ha hả nói xong. Dường như đã nhìn thấu hết thảy, Johanna đối Ikkyo cùng Umosu chớp mắt cười nói, gian phòng của các ngươi cũng tất cả an bài xong, tại lầu ba Don gian phòng bên cạnh, ngươi nếu là muốn theo Don ngủ cùng chỗ cũng không thành vấn đề. Ikkyo trong nháy mắt đối Johanna, giơ ngón tay cái lên cười nói, yên tâm, mẫu thân, ban đêm tuyệt đối sẽ không nhao nhao đến ngươi. A nha nha, quả nhưng đã phát triển đến nước này mà. Johanna méo mó đầu, liếc mắt Izzy vợ chồng sau nhẹ giọng đối Ikkyo cười nói. Ngươi nhưng phải chú ý điểm muộn, Don nàng còn có mộng tưởng, đừng để nàng quá sớm mang thai. Muốn mang thai cũng muốn các loại 20 sau này hãy nói rồi. Tuổi trẻ thật tốt đâu, là đâu, tuổi trẻ thật sự là tốt. Izzy vợ chồng lại một lần nữa cười ha hả ứng hòa lấy. Nhìn hoàn toàn không ngại, hoặc là hoàn toàn không xem ra gì. Ikkyo trên mặt biểu lộ lần nữa ngạc nhiên hai điểm. Đối với Johanna lời nói khách sáo hắn là không thèm để ý. Vấn đề là hắn biết Johanna rất rộng rãi, đều nhanh đến đưa nữ nhi trình độ. Nhưng hắn không nghĩ tới. Johanna thế mà lại khai phóng đến loại trình độ này đối với loại này mẫu thân. Ikkyo chỉ có thể nói, tốt nhất nhiều đến mấy cái, về sau công lược muội tử còn có gì khó. Yên tâm, mẫu thân, ta cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề. Ikkyo thật sâu gật đầu về lấy, mặc dù hắn cũng không thế nào muốn hiện tại liền có. Bởi vì một khi có, rất nhiều chuyện liền không có cách nào tùy tâm sở dục. Nhưng trên thực tế đâu, hắn căn bản không có một lần trúng qua đánh dấu. Johanna vỗ vỗ tay cười nói, ngươi nói như vậy, ta sao có thể không yên lòng. Được rồi, mau đi đi, ta muốn giúp đỡ xử lý xuống Twin Leap Festival sự tình. Đợi lát nữa cơm trưa thời điểm gọi các ngươi. Ân, mẫu thân kia, chúng ta sẽ không quấy rầy. Đợi lát nữa gặp lại. Ikkyo gật gật đầu, liền lôi kéo Umusu đi về phía thang lầu. Thẳng đến Ikkyo cùng Umusu đi lên thang lầu về sau, Johanna lúc này mới nhìn về phía Izzy vợ chồng cười nói. Mới vừa rồi là đon lữ hành đồng bạn, tình cảm phát triển giống như có chút nhanh đâu. Coi như vậy đi, chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút tế điển quầy hàng sự tình đợi Ikkyo cùng mà đi vào lầu ba. Tùy ý liếc nhìn hai mắt liền tìm tới đon gian phòng. Ikkyo là không nói hai lời vặn vẹo đem thuê phòng. Đi theo nhìn chung quanh hai mắt nói. Ân, rất sạch sẽ, nhưng cùng dự đoán có chút chênh lệch. Còn, Ikkyo còn chưa nói xong. Một bên liền đập tới một cái Azuro con rối. Cái gì đó, đòn trong tay nắm lấy một cái khác Ivy con rối. Bất mãn chu mỏ nói. Ngươi vừa rồi làm gì nói những cái kia? Những cái kia nghi ngờ gì gì đó. Ikkyo đem Simon cùng Pichu đem thả xuống. Để nó chạy đến trong phòng chơi đùa ra về sau. Mới ngoạn vị nhìn về phía tiểu đạo. Ai, xem ra ngươi mới vừa rồi không có về đến phòng. Mà là tại đầu bậc thang đem lời nghe xong. Lần này đon sắc mặt càng trở nên ửng đỏ. Thậm chí đều nhanh muốn toát ra hơi nước. Đừng đùa đon. Người mấy ngày nay nên tĩnh hạ tâm. Umusu chậm rãi đi vào cửa phòng, nhìn chung quanh hai mắt nói, xác thực đâu, cùng trong dự đoán cũng có chút chênh lệch. Ngô, các người còn muốn như thế nào? Gian phòng của ta đầy đủ bình thường a. 1191 chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?